Chương 880, Huyền thú. Cái này bạch y rìa nữ nhân, chính là Hạ Nhược Phi vẫn luôn phi thường lo lắng Tống Vi. Gặp được Tống Vi một khắc đó, Hạ Nhược Phi nắm chặt nội tâm một hồi thả lòng ra, hắn bước gấp mấy bước đi tới Tống Vi trước mặt. Hạ Nhược Phi nói ra, Tống Vi, ta cuối cùng toán tìm tơ y ngươi ngươi cũng không biết vừa nãy ta có lo lắng nhiều người. Tống Vi sắc mặt rất trắng, na nở dê thẳng tắp mà nhìn Hạ Nhược Phi, nói ra, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói ra, cái kia thật không tiện a Tống Vi, vừa nãy ta cũng không biết tế đàn kia sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một hồi liền rơi tới đây mỉ, ta không phải có ý định muốn bỏ ngươi lại cái gì. Đó không nói cái này, ngươi nói một chút đi, ngươi làm sao cũng tới đây, vừa nãy ở bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đối mặt Hạ Nhược Phi hỏi dò, Tống Vi vẻ mặt vẫn luôn là lạnh lùng. Na nở dê nói ra, ta không phải nói cái này a. Hạ Nhược Phi không hiểu nhìn Tống Vi, ở bộ đung đưa dưới ánh lửa, hắn nhìn ra không phải hết sức rõ ràng, chính là cảm thấy Tống Vi mặt đặc biệt trắng, đoán chừng là bị không nhỏ kinh hãi. Tống Vi nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mắt, hỏi, ta là hỏi ngươi tại sao muốn nổ súng bắn ta? Hạ Nhược Phi một hồi liền bối rối, chẳng lẽ nói hắn nghi tơ ý dô y một cái khả năng, vừa nãy hắn bị vây ở trong ảo trận, đã từng không ngừng hướng về cái kia chút biến ảo ra tới kẻ địch bắn súng, mà ở trên thực tế hắn cũng phát hiện rơi dưới đất viên đạn xác, nói rõ hắn trên thực tế cũng là ở tại chỗ lung tung nổ súng. Mà Tống Vi cách hắn mới vừa rồi bị khốn vị trí gần như vậy, ở đây trong bóng tối bị đạn lạc đánh trúng độ khả thi vẫn là vô cùng đại. Hạ Nhược Phi trong lòng một hồi trơn nên vô cùng hoảng loạn, hắn liền vội vàng hỏi, ngươi ngươi bị thương thương tổn được chỗ nào rồi, có quan trọng không? Lúc này, Tống Vi buông lỏng ra chính mình vẫn che ở eo trên tay, Hạ Nhược Phi nhất thời thấy được nhìn thấy mà giật mình một mảnh đỏ sớm. Hạ Nhược Phi biến sắc mặt, vội vã đem ba lô leo nu y từ trên lưng lấy xuống, không chút do dự mà từ bên trong móc ra cái kia chứa linh tâm hoa cánh hoa hộp. Hắn một bên mở hộp tử vừa nói, Tống Vi, đừng sợ, ta nhất định có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Hạ Nhược Phi ở mở nắp hộp thời điểm, khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái Tống Vi chân, trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn vừa dùng cái kẹp cắp lên một cánh hoa, vừa nói, ngươi đừng giận ta, ta cũng không phải có ý định tổn thương ngươi, vừa nãy ta cũng bị vây ở một cái trong ảo trận mặt, ở trong trận gặp một ít kẻ địch, cho nên mới phải nổ súng. Ngươi nói hai ta quan hệ này, ta làm sao có khả năng cố ý dùng thương đánh ngươi đây? Tống Vi khẽ hừ một tiếng nói ra, cái kia nhưng khó mà nói chắc được, có thế ngươi biết những khác hồ ly tinh đây? Hạ Nhược Phi san nở nụ cười nói ra, làm sao có thể chứ, chớ suy nghĩ bậy. Bạn, ta cho ngươi bôi thuốc. Nói xong, hắn mang theo một mảnh linh tâm hoa cánh hoa xề gần Tống Vi miệng vết thương. Tống Vi ánh mắt một trận lấp lóe, hai tay âm thầm xúc lực. Ngay tại lúc Na Nở Dê mắt lộ ra hàn mang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, vừa rồi còn không người chuẩn bị bôi thuốc cho nàng, Hạ Nhược Phi đột nhiên một cái sai bước, ngay sau đó một thành chủy thủ quân dụng để ngang Tống Vi trên cổ. Tống Vi biến sắc mặt, lộ ra hoa nước thần sắc sợ hãi, nói ra, như bay, ngươi ngươi làm cái gì vậy? Hạ Nhược Phi hơi nết khỏe môi lên lên một cái độ cong, nói ra, ngươi không phải Tống Vi, ngươi đang nói cái gì mê sảng đây? Tống Vi ánh mắt lấp lóe, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Nói nhiều tất lỡ lời đạo lý, xem ra ngươi còn không hiểu. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, ta hơi hơi dò xét một hồi, ngươi quả nhiên liền lộ ra chân tướng đến, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tống Vi vẫn như cũ nói ra, được rồi, ta cùng Tống Vi căn bản không phải bạn bè trai gái quan hệ, Na Nở Dê làm sao có khả năng nói ra lời nói mới vừa rồi kia đây? Hạ Nhược Phi nói ra, ngươi còn chuẩn bị diễn xuống sao? Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Tống Vi nghe đến đó, vừa nay cái kia ủy khuất vẻ mặt cũng biến mất không thấy, khóe môi nết lên cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn thật cảnh giác, chỉ là ta rất hì hệ u kỳ, ngươi đến cùng là khi nào thì bắt đầu đem lòng sinh nghi, lòng hiếu kỳ quá nặng có thể không tốt nha. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá ngươi nếu muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Tống Vi chính là một người bình thường nhu nhược nữ hài, nếu như nàng chu nở dê dô y đạn lạc, coi như không phải ngồi sập xuống đất, không có khả năng giống ngươi vừa nãy như vậy đứng vững như vậy, hai cái chân không có chút nào run rẩy. Coi như là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện bộ đội đặc chủng cũng không làm được. A Tống Vi nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, lộ ra một tia thần sắc dữ tợn, nói ra, bị ngươi nhìn thấu thì đã. Có sao, nếu dám đi vào, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Na Nở Dê vừa dứt lời, liền cấp tốc lùi về sau, đồng thời trên người toát ra một tia thuốc hút tẩu. Hạ Nhược Phi nhìn như dù bận vẫn lung dung, kỳ thực từ lâu toàn bộ tinh thần đề phòng, ngay ở Tống Vi động thời điểm, hắn cũng lập tức như hình với bóng địa đi theo, đồng thời chùy thủ trong tay không chút do dự mà xẹt qua cổ của nàng. Tống Vi rên khẽ một tiếng, trên mặt đất trên lộn mèo phía sau, đã biến thành một con màu vàng thú nhỏ, xem ra khá giống là hoàng tử lang, bất quá hết sức kỳ lạ là nó dĩ nhiên dài ra ba cái đuôi. Này màu vàng thú nhỏ trên người có một đạo miệng vết thương, chính là Hạ Nhược Phi vừa nãy vạch, bất quá nhưng cũng không ở chí mạng nơi cổ, xem ra nó biến ảo hình người thời điểm, là có ý tránh được chí mạng vị trí. Màu vàng thú nhỏ nhanh như thiểm điện nghĩ muốn trốn vào trong bóng tối, Hạ Nhược Phi động tác cũng phi thường mau lẹ, trong tay quân chùy rời khỏi tay, tựa như tia chớp bắn về phía nó. Thổi phu một tiếng, chùy thủ quân dụng cắm vào màu vàng thú nhỏ chân sau, làm cho thân hình của nó nhất thời hơi ngưng lại. Ngược lại không phải là Hạ Nhược Phi bay cái muông mất đi chuẩn đầu, chủ yếu là màu vàng thú nhỏ tốc độ thật sự là quá nhanh, nghĩ muốn một đòn chí mạng phi thường khó khăn. Hạ Nhược Phi ở vứt ra quân chùy đồng thời, liền không chút do dự mà từ bên hông rút ra từ lâu viên đạn lên nòng súng ngắn, không nói hai lời quay về màu vàng thú nhỏ phương hướng liên tục bắn súng. Viên đạn bắn ở trên đất, tạo thành điểm điểm đốm lửa, màu vàng thú nhỏ thân hình không ngừng biến hóa, vận động quy tích không có một chút nào quy tắc có thể theo, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác không ngừng bắn súng, mãi đến tận băng đạn bên trong viên đạn toàn bộ đánh quang mới thôi. Hai bộ bật lửa đã rơi trên mặt đất, bất quá tốt đẹp chính là tính có thể bảo đảm nó vẫn còn tiếp tục cung cấp chiếu sáng. Hạ Nhược Phi dựa vào hơi yếu chỉ nhìn đến hắn cần phải có ít nhất hai súng bắn trúng này màu vàng thú nhỏ, hơn nữa trong đó một thương vẫn là từ cổ vị trí đánh vào, nó cần phải bị thương không nhẹ, sau cùng bước chân đều có chút trì hoãn. Chỉ là đáng tiếc Hạ Nhược Phi đổi băng đạn tốc độ tuy rằng cực kỳ nhanh, nhưng này chỉ màu vàng thú nhỏ vẫn là thành công trốn vào đến rồi trong bóng tối, thuận tiện còn mang đi hắn cái kia đem chủy thủ quân dụng. Đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi Hạ Nhược Phi vẫn hiểu, huống chi ở này hoàn toàn xa lạ quỷ dị hoàn cảnh bên trong, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đuổi theo. Hạ Nhược Phi thở hổn hển đứng tại chỗ, vừa nãy thật sự là quá kinh hiểm. Nay màu vàng thú nhỏ lại có thể biến ảo thành người mình quen, hơn nữa hầu như không có bất kỳ cái hở. Ở vừa rồi đã trải qua trong ảo trận cái kia loại tâm linh dằn vặt phía sau, tốt không dễ dàng thoát ly ảo trận, chính là tâm thần hắn buông lỏng nhất thời khắc. Vào lúc này màu vàng thú nhỏ biến ảo thành Tống Vi bộ dạng, Hạ Nhược Phi hầu như liền nói. Ngay ở Hạ Nhược Phi một trận nghĩ đến mà sợ hai thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến Hạ Thanh thanh âm kinh ngạc, huyễn thú Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lập tức vui mừng nói, Hạ Thanh, ngươi thần niệm có thể xuyên thấu qua đi ra hắn ở hỏi thăm đồng thời, cũng cấp tốc cảm thụ một hồi, phát hiện mình quả nhiên lại có thể dụng tâm đọc liên lạc với linh đồ không gian, trong lòng nhất thời cũng an định rất nhiều. Hạ Thanh trả lời nói, chủ nhân, ta vẫn luôn thử dùng thần niệm câu thông ngoại giới, chỉ là vẫn luôn bị áp chế, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm giác được áp chế sức mạnh biến mất rồi. Đây là chuyện tốt Hạ Nhược Phi nói ra, tiếp theo lại hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì huyễn thú này là món đồ quỷ quái gì vậy? Hạ Thanh nói ra, chính là vừa rồi cái kia chạy trốn rồi màu vàng thú nhỏ, ta thả ra thần niệm ra ngoại giới, vừa vặn phát hiện nó trốn. Nguyên lai vật kia gọi huyễn thú A, Hạ Nhược Phi kêu lên, nó lại có thể biến thành Tống Vi bộ dạng, này cũng thật là đáng sợ đi. Hạ Thanh nói ra, đây là huyễn thú trời sinh bản lĩnh, nó có thể biến thành đảm nhiệm hình dạng gì, này huyễn thú mới ba cái đuôi, nếu như tiến hóa đến 9 cái đuôi, cái kia mới đáng sợ. Đây phất tay bố trí ra ảo trận, đều có thể nhốt lại kim đan cao thủ. Hạ Nhược Phi không khỏi trợn mắt ngoác mồm, này huyễn thú lại lợi hại như vậy. Hắn bẻ ngón tay đầu tính toán một chốc. Luyện khí, trúc cơ, kim đan mình bây giờ mới luyện khí 5 tầng, khoảng cách kim đan còn có 108.000 dặm. Đây 9 đuôi huyễn thú lại tùy ý bố trí ảo trận đều có thể nhốt lại kim đan cao thủ cũng còn tốt, hôm nay đụng phải chỉ là 3 đuôi, Hạ Nhược Phi trong lòng nói ra. Hạ Thanh tiếp tục nói, chủ nhân, huyễn thú kỹ năng thiên phú chính là huyễn chi một đạo, ngoại trừ có thể biến ảo dáng dấp lấy giả đánh cháo ở ngoài, ở ảo trận phương diện cũng là trời sinh cao thủ, hơn nữa chúng nó mình chính là ảo trận hạt nhân, tương đương với một cái di động mắt trận, người bình thường rất khó phá hỏng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ta hiểu được, trước ta liền đã trải qua một cái kinh khủng ảo trận, hóa ra chính là tiểu xuất sinh kia làm ra, nhìn thấy ảo trận không có làm gì được ta, nó mới tự thân xuất mã, biến thành Tống Vi dáng dấp mê hoặc ta, nghĩ muốn nhân lúc ta chưa sẵn sàng đột nhiên ra tay. Hạ Thanh nói ra, hẳn là như vậy, vì lẽ đó huyền thú ở bị chủ nhân đánh thành trọng thương phía sau, nó bố trí ảo trận kết giới cũng là tự nhiên phá trừ, thần của ta đọc mới không có tiếp tục chịu đến áp. Chế vật này thật là đáng sợ, Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thanh nói ra, chủ nhân, này còn nói rõ hơi có chút, hoặc là này huyền thú ở ngươi tiến vào trước khi tới cũng đã phát hiện các ngươi, hoặc là chính là Tống Tiểu Thư cũng tiến vào đến nơi này mặt, bằng không nó không thể biến ảo thành Tống Tiểu Thư răng rớp. Hạ Nhược Phi kỳ quái nói ra, không đúng vậy, ta ở trong ảo trận còn gặp rất nhiều trước kia kẻ địch, chiến hữu, cái kia huyền thú cũng xưa nay chưa từng thấy bọn họ. A Hạ Thanh giải thích, trong ảo trận tất cả, kỳ thực đều là chủ nhân chính mình tưởng tượng đi ra, những người kia vốn là tồn tại trong đầu của ngươi, nói là tâm ma cũng không quá đáng. Ảo trận chẳng qua là đem những này mặt trái đồ vật kích thích ra thôi mà huyễn thú, nhưng không có cách nào đọc được ngài ký ức, nó có thể biến thành Tống Tiểu Thư bộ dạng, nhất định là gặp nàng. Hạ Nhược Phi vẻ mặt hơi đổi, nói ra, gay go, Tống Vi không có một chút nào tu vi, nếu là như thế, Nan Nở Dê liền nguy hiểm, nói không chắc huyễn thú có thể nhận ra được lúc đó các ngươi ở trên bãi đá tình cảnh. Hạ Thanh an ủi, chủ nhân, ngài cũng không nên quá lo lắng. Hạ Nhược Phi nói ra, bất kể nói thế nào, nhất định trước phải tìm được con xuất sinh này đồng thời đem nó tiêu diệt hết, nếu không ta không yên lòng. Hạ Thanh cười nói, đối với cái này một điểm, ta cũng là tán đồng, tiêu diệt huyễn thú đối với chủ nhân cũng là có chỗ tốt. Ở chỗ tốt gì? Hạ Nhược Phi hỏi. Ngài tìm tơ y nó đồng thời đem nó tiêu diệt hết, lì hệ nở biết rồi. Y Hạ Thanh cười nói, huyễn thú uy hiếp lớn nhất chính là thiên biến vạn hóa, bất quá nó hiện tại đã bị thương. Hơn nữa cũng không có cách nào biến thành ngài người quen đến mê hoặc ngài, chỉ cần có thể tìm được nó, giết chết nó cũng không khó. Lại còn theo ta thừa nước đục thả câu, Hạ Nhược Phi lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn nhặt lên vẫn còn ở bốc lửa mầm tổ bật lửa, chứ hắn còn có chút lo lắng bật lửa dầu dùng hết phía sau. Hắn liền muốn triệt để rơi vào trong bóng tối, nhưng là bây giờ khôi phục cùng linh đồ không gian liên hệ. Vậy thì không có phương diện này khốn nhiều trong không gian có cả bình bật lửa dầu. Hạ Nhược Phi trước đem chứa linh tâm hoa cánh hoa hộp, cùng với ba lô leo nui các thứ đều một mạch thu vào linh đồ trong không gian. Sau đó hắn liền một tay cầm thương, một tay cầm bật lửa tìm tòi đi tới. Trên đất còn lưu lại huyễn thú lưu lại quỷ dị vết máu màu xanh lam. Hạ Nhược Phi trực tiếp liền theo vết máu hướng phía trước đuổi. Hiện tại lại có linh đồ không gian, thì có Hạ Thanh phụ trợ. Hạ Nhược Phi trong lòng sức mạnh cũng chân mấy phần. Hắn ở trong bóng tối đi ước chừng mở y phụ tờ, một đường trên không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, có lẽ là cái kia huyễn thú bị thương rất nặng, đã không có cách nào lại ra tới quấy rối. Vết máu màu xanh lam vẫn luôn ở đi phía trước kéo dài. Hạ Nhược Phi tự nhủ, còn rất có thể chạy chu nở dê dô y hai thường, trên người còn cắm một cây đao. Lại còn có thể chống đỡ xa như vậy, hắn tiếp tục tiến lên mở y chu cờ mét, vết máu màu xanh lam ở một cái đen tùi lùi cửa động biến mất rồi. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút ngây người, cửa động này đường kính chỉ có 20-30cm dáng vẻ, huyễn thú chui vào đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn một người lớn sống sờ sờ, vô luận như thế nào cũng là không chui vào lọt. Hạ Thanh, đây là huyễn thú xa hó hủy hệ tờ chứ? Hạ Nhược Phi dùng thần niệm nói với Hạ Thanh, này có thể làm sao chỉnh a, nó nếu như trốn ở con chuột na y động bên trong không ra đến, chúng ta cũng không có cách nào làm sao nó nha. Hạ Thanh trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, chủ nhân hơi chờ, ta có lẽ có biện pháp tốt, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp, ta ở nơi này cửa động nhìn, đừng lại bị nó trốn thoát, la Hạ Nhược Phi nói ra. Quá một lát, Hạ Thanh liền nói, chủ nhân, ta chuẩn bị cho ngài một vài thứ, ngươi trước lấy đi ra ngoài đi. Hạ Nhược Phi tâm niệm thăm dò vào linh đồ không gian, liền thấy Hạ Thanh trong tay mang theo một cái túi, hắn trực tiếp đem này cái túi nhiếp vào tay ngoại giới đến. Hạ Nhược Phi mở túi ra vừa nhìn, bên trong là một ít khô héo thảo dược. Món đồ gì a đây? Là Hạ Nhược Phi hỏi.